nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142: Lên áo áo mèo giá. Sáng sớm ngày thứ hai, Charlie từ tu luyện bên trong tỉnh lại, trở về ký túc xá thời điểm, phát hiện Alice cùng Hermione các loại tiểu phù thủy dĩ nhiên đều đã rời giường. Các nàng kéo suất từ mình dưới giường dương lớn, dọn trống trong tủ quần áo y phục cùng trên bàn sách sách ma pháp. Trên mặt trừ từng tia một không muốn, càng nhiều là đối với nghỉ vui sướng. Ngày hôm nay toàn bộ Hogwarts, trừ cực kỳ cá biệt giáo sư, cơ bản hết thảy lão sư cùng học sinh đều sắp rời đi Hogwarts phản về nhà mình bên trong. Mãi đến tận hơn 2 tháng sau mới sẽ lại lần nữa về trường. Ở ngoài pháo đài trên sân cỏ, Neville, Cho, ta mới vừa ở phòng rửa mặt bên trong góc phát hiện nó. Bị Alice ôm vào trong ngực Charlie, nghe được bên cạnh đi ra truyền đến Ron âm thanh. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Neville con kia ngóng trông tự do cóc lưng vàng Trevor. Ở này nghỉ về nhà thời khác, thừa dịp Neville không chú ý lại lần nữa chạy trốn. Còn tốt bị Ron vô ý phát hiện mang về trả lại. Còn Cho, Neville, tốt, năm nhất đều đến đông đủ đi. Hagrid thân hình cao lớn đứng ở trên sân cỏ, hướng về hết thảy năm nhất tiểu phù thủy phất phất tay. Mang theo bọn họ đi tới Hắc Hồ một bên đội tàu bên. Năm nhất khai giảng thời điểm ngồi thuyền vượt qua Hắc Hồ đi tới Hogwarts. Nghỉ thời điểm như thế ngồi thuyền vượt qua Hắc Hồ rời đi Hogwarts. Cho một năm này Hogwarts ma pháp học tập, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Một năm này, Alice các loại tiểu phù thủy, lần đầu tiếp xúc được ma pháp, học được sử dụng chính mình huyết mạch bên trong ma lực triển khai một ít đơn giản ma chú. Cũng học được phân biệt thảo dược, chế tạo một ít đề cấp ma pháp dược tề, càng là hiểu rõ đến phù thủy thế giới phát triển lịch sử. Nhìn thấy rất nhiều trước đây xưa nay chưa từng nhìn thấy thần kỳ sự vật. Xem như là bước đầu đi tới phù thủy con đường. Mà đối với Charlie mà nói, một năm này Hogwarts cuộc đời, càng làm cho hắn có biến hóa long trời lở đất, thông qua ở rừng cấm cùng các loại thần kỳ động vật chiến đấu. Cùng với ở pháo đài bên trong dạ tập chụp trộm lượng lớn tiểu phù thủy. Cấp bậc của hắn từ một cấp đạt đến cấp 9, thân thể thực lực được mức độ lớn cường hóa, lại thêm vào hắn không ngừng ma pháp học tập. Cột skill lên càng là có tiếp cận 300 cái ma chú kỹ năng. Tuy rằng phần lớn đẳng cấp đều không cao, chiến đấu loại càng là liền như vậy mấy cái. Thế nhưng phối hợp cơ thể hắn, ở một đối một tình huống, như cũ nhưng hắn có thể dễ dàng nghiền ép phổ thông thành niên phù thủy năng lực chiến đấu. Hơn nữa hắn còn thu một phiếu tiểu đệ, hiện nay còn vị thành niên. Thế nhưng chiến đấu thực lực đã không kém hắn hỏa long Norbert. Am hiểu vây công cận chiến cự lang. Ủng có kịch độc có thể phụt lên mạng nhện Agromantula. Nếu như có kẻ địch dám ở rừng cấm cùng hắn xảy ra chiến đấu, Charlie thậm chí chính mình cũng không cần ra tay, liền có thể vài giây để cho kẻ địch trải nghiệm bị vây đánh tư nát kết cục. Đương nhiên, trở lên những này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là hắn biến hình thuật đạt đến 10 cấp. Hơn nữa biết rồi Animagus cụ thể biến hình phương pháp. Ở mùa hè này, hắn rốt cục có thể thử nghiệm đi tiến hành Animagus biến thân. Một khi thành công, hắn thì có rất lớn khả năng khôi phục nhân loại thân thể. Không cần tiếp tục phải vì là dần dần bị một con mèo đồng hóa mà lo lắng. Có điều, hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là, thông qua hắn đối với Animagus nghiên cứu, hắn mới biết, Animagus biến thân cũng không phải ngươi muốn biến thành cái gì, là có thể biến thành cái gì. Hắn có nhất định tùy cơ tính, cũng không trọn vẹn chịu đến phù thủy bản thân ý chí khống chế. Biến thành thân động vật, đa số nghiêng về phù thủy tính cách cùng hắn đối với loại nào động vật yêu thích. Charlie khuynh hướng rất rõ ràng, chính là thành là nhân loại, nắm giữ chân chính nhân loại thân thể. Hơn nữa hắn linh hồn cũng là loài người linh hồn, vì lẽ đó căn cứ Animagus biến thân nguyên lý, hắn biến thân thành nhân loại độ khả thi còn là phi thường lớn. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất hắn vận khí không tốt liền đụng tới cái kia 1/10 thậm chí là 5% độ khả thi. Không được biến thân thành nhân loại, vậy hắn thật là liền muốn tức chết rồi. Hogsmeade, Nagga, Alice, Hermione, Ron cùng Harry từng cái tiến lên cùng Hagrid ôm ấp cáo biệt. Mà Hagrid cũng từ hắn cái này momonga lớp vỏ áo khoác túi lớn bên trong rút ra một bản đẹp đẽ lớp vỏ bìa ngoài album ảnh đưa cho Harry. Bên trong chứa đầy các loại Harry cha mẹ bức ảnh, là Hagrid ở mấy ngày nay viết thư cho Harry cha mẹ những bạn học kia muốn tới. Ô, Hogwarts đoàn tàu tốc hành ở còi hú bên trong chậm rãi khởi động. Dọc theo đường đi, Alice cùng Hermione mấy người chuyện trò vui vẻ, trò chuyện nghỉ hè kế hoạch, ước định muốn ở nghỉ hè lẫn nhau thông tin, ước định cùng đi Ron nhà làm khách thời gian, mà Charlie thì lại toàn bộ hành trình đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu nhiều lần thu dọn Animagus toàn thể biến thân quá trình bên trong hết thảy chi tiết nhỏ. Cần phải làm đến một điểm sai lầm đều không có hoàn thành biến thân. Bởi vì này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Hogwarts đoàn tàu tốc hành mang theo hết thảy Hogwarts các phù thủy nhỏ. Dần dần rời xa hẻo lánh pháo đài, rời xa phù thủy nơi tụ tập, đi tới thuộc về các Muggle thế giới. Ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng do rừng rậm, hồ nước, dãy núi, từ từ diễn biến thành từng cái phồn hoa Muggle thành trấn. Cùng một loạt xếp chỉnh tề đồng ruộng, thời trung cổ cổ xưa kiến trúc, hóa thân thành hiện đại nhà cao tầng, phảng phất trong nháy mắt vượt qua thời gian giới hạn, các phù thủy nhỏ vừa ăn kẹo đậu nhiều vị, cam thảo ma trưởng cùng chocolate. Một bên cởi trên người phù thủy trường bào, đổi Muggle xã hội jacket, áo đơn cùng áo trên ngắn. Lúc này nếu như có phổ thông ma chảo đi vào, khả năng cũng sẽ không tưởng tượng đến. Này một xe người bạn nhỏ, đều là sẽ triển khai thần kỳ ma pháp tiểu phù thủy. Rốt cục, ở 4 giờ chiều tả hữu thời điểm, Hogwarts đoàn tàu tốc hành ngừng ở ngã tư vua nhà ga trên sân ga. Ngã tư vua nhà ga 93/4 sân ga, một cái khô quát lão cảnh vệ canh giữ ở tường ngăn nơi. Vì không đưa tới sân ga ở ngoài Muggle chú ý, hắn một lần chỉ nhường 2-3 cái tiểu phù thủy thông qua, bằng không cho dù dùng hạ thấp Muggle sức chú ý ma chú. Đột nhiên một đám tiểu phù thủy từ vách tường bên trong đi ra, cũng sẽ nhường Muggle cảm thấy kỳ quái. Gặp lại Harry, gặp lại Ron, gặp lại Hermione, gặp lại Alice, gặp lại tiểu Charlie, từng cái tiểu phù thủy rời đi sân ga thời điểm. Đều sẽ theo bản năng cùng xếp hàng bên trong 4 người một meo chào hỏi cáo biệt. Nghỉ 4 vị trí đầu người một meo dũng đấu thực tử đồ đồn đại. Đối với những khác, tiểu phù thủy ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Đương nhiên. Slytherin đám kia tiểu ngạo kiều nhóm ngoại trừ, bọn họ đều là ngẩng đầu, bước cổ xưa gia tộc tao nhã bước tiến rời đi sân ga. Phảng phất bọn họ mới là cái sân ga này nhất đẹp phù thủy. Kỳ nghỉ ta nhất định cũng cần mua một con huyễn ảnh miêu làm sủng vật. Còn muốn kiến nghị ta cái kia lập tức muốn đến trường học muội muội cũng mua huyễn ảnh miêu làm sủng vật, ta cũng là, xếp hàng bên trong, Charlie tình cờ còn có thể nghe được rất nhiều tiểu phù thủy hướng hắn chỉ trò trò thời điểm. Đối thoại, điều này làm cho hắn cảm thấy, có thể năm nay nghỉ hè khai giảng, hẻm xéo cửa hàng thú cưng lão bản liền muốn nhờ vào đó lên ào ào meo giá. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.